Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 4, Công Đức Vô Lượng. Converter, đá kêu trong đại điện những yêu quái tới làm khách kia vốn là như ngồi bàn trông, đều sợ hãi bất an. Bây giờ nghe được vị này Tần Kiếm Tiên nói, hôm nay tại đại điện này, đừng hòng đi. Rất nhiều yêu quái đều cảm giác mắt tối sầm lại. Xong, lần này thật xong, thậm chí tại chỗ liền có yêu quái dọa đến run chân. Từ trên chỗ ngồi trượt xuống ngã xuống trên mặt đất, lật ngược bên cạnh bầu rượu chén rượu, đinh đinh đang đang rơi một chỗ. Có thể giờ phút này cũng không có cái gì yêu quái đi chế giễu, bởi vì bọn hắn phần lớn đều không khác mấy tâm tính. Tần Kiếm Tiên, tha mạng, ao, những này nhân quả, không, nhân tộc anh hài, những này nhân tộc anh hài không có quan hệ gì với chúng ta. Là cái kia băng long điều động tiểu yêu đi bắt tới. Đều là băng long cung chủ làm, không có quan hệ gì với chúng ta. Đám yêu quái này từng cái liền hô lên, tại cãi lại, cầu xin tha thứ đồng thời. Bọn hắn từng cái lặng yên điên cuồng đưa tin cầu cứu. Sư tôn, cứu mạng a, nhân tộc Kiếm Tiên Tần Vân vậy mà bắt sống Xà Cơ nương nương, Ngạc Long lão tổ, Tuyền Ngọc cốc chủ, Lang Sơn lão tổ, bốn người bọn họ, hiện tại còn muốn giết chúng ta. Ngay tại Bắc Hải Băng Long Cung, lão tổ tông, cứu mạng, chấm ngoặc kép, là Tần Vân. Nhân tộc Tần Vân tại Bắc Hải Băng Long Cung, chấm ngoặc kép, từng cái đang điên cuồng cầu cứu, có thể tu hành đến bọn hắn như vậy cảnh giới. Phía sau tự nhiên cũng là có thế lực, hơi chút dứt khoát chính là yêu ma cửu mạch, có chút cũng là thủy tộc một vị nào đó nguyên thần cảnh đại yêu dưới trướng. Giờ phút này điên cuồng cầu cứu, để tin tức cấp tốc truyền bá mở đi ra. Tần Vân không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn quang minh chính đại xuất hiện ở đây, mà không phải đánh lén bắt sống băng long cung chủ, chính là muốn chủ động bại lộ, muốn công khai việc này. Hắn chém giết cái này 5 vị cực cảnh đại yêu ma, tin tức truyền đi mới càng có lực trấn nhiếp. Toàn bộ đại điện một đám đại yêu, lại không có một cái nào yêu quái tốt. Tần Vân ánh mắt quét qua, cùng Tuần Thiên Minh tình báo đối chiếu một cái, không khỏi cười nhạo đến, quả thật gần son thì đỏ, gần mực thì đen, cùng ngươi đầu này băng long quan hệ thân cận, đều không phải là vật gì tốt. Tần Kiếm Tiên, có phải hay không không có nói chuyện? Băng long cung chủ trầm giọng nói, hắn dù sao cũng là cực cảnh đại yêu ma, nơi này càng là nơi ở của hắn, hắn còn có thể điều động trận pháp. Đương nhiên sẽ không cam tâm nhận lấy cái chết, mà bị Tần Vân pháp bảo dây thừng buộc bốn vị đại yêu ma kia. Trong ánh mắt nhìn về phía băng long cung chủ đều mang lạnh nhạt. Bọn hắn bốn vị đã sớm tuyệt vọng, cũng tương tự rất rõ ràng Tần Vân đáng sợ, cũng rõ ràng băng long cung chủ kết cục, dãy rủa thế nào đi nữa đều là vô dụng. Trốn, băng long cung chủ đột nhiên động. Trong đại điện một chút các đại yêu gần như đồng thời động. Bọn hắn từng cái tứ tán chạy trốn. Tần Vân lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một cái kiếm tiên. Chúng ta nhiều như vậy đại yêu, hắn từng cái giết, cũng phải giết một hồi. Hắn chém giết trong lúc đó, đã sớm có thể làm cho rất nhiều yêu quái chạy thoát rồi. Từng cái tách ra trốn, hắn nhiều nhất giết một nửa đi. Nói không chừng có hy vọng mạng sống. Những đại yêu này đều ôm dạng này tâm lý. Băng long cung chủ đang toàn lực điều động trận pháp, đồng thời điên cuồng trốn chạy. Buồn cười, Tần Vân đứng tại chỗ. Đạo chi lĩnh vực trong nháy mắt hoàn toàn phá hư băng long cung trận pháp. Đồng thời, hô hô hô, đại lượng kiếm khí từ Tần Vân bên ngoài thân bay ra, bay về phía bốn phương tám hướng, từng sợi kiếm khí kia đều sắc bén vô địch, tùy tiện xuyên qua từng cái yêu quái thân thể, thậm chí một sợi kiếm khí xẹt qua một đường vòng cung, đều có thể liên tiếp giết chết 7-8 cái yêu quái. Những yêu quái kia lúc sắp chết đều vạn phần hoảng sợ. Phân tán ra nhiều như vậy kiếm khí, đều có thể tùy tiện giết chết chúng ta. Cơ hồ một sát na, trong toàn bộ đại điện tiên thiên cảnh đám yêu quái toàn bộ mất mạng. Ngay cả vị kia muốn chạy trối chết băng long cung chủ đều là bị kiếm khí quán xuyên thân thể. Cũng mất mạng, băng long cung chủ trừng lớn mắt, đến chết vẫn không tin nổi. Cái gì, không có sử dụng pháp bảo, một sợi kiếm khí liền giết ta. Nhập đạo kiếm tiên, một sợi kiếm khí, giết chết mặt khác tiên thiên cảnh yêu quái coi như bình thường. Có thể vẻn vẹn một sợi kiếm khí, giết chết một vị cực cảnh đại yêu ma, cũng quá dọa người. Trốn, vừa rồi hô chạy trối chết thời điểm, những thủy tộc thị nữ kia cũng tại từng cái hoảng sợ đào mệnh. Nhưng khi các nàng thất kinh chạy ra đại điện thời điểm, lại quay đầu nhìn xem, trong đại điện những đại yêu quá khứ cao cao tại thượng, tùy tiện quyết định các nàng sinh tử kia lại toàn bộ đều đã chết. Các nàng những tiểu yêu này ngược lại đều còn sống, đều nói cái này nhân tộc Tần kiếm tiên ghét ác như cừu. Khả năng biết chúng ta không có làm ác đi, Tần kiếm tiên, so với chúng ta cung chủ đều muốn nhân từ nhiều đây. Những này thủy tộc thị nữ từng cái nhịn không được nghĩ như vậy, Tần Vân giết những đại yêu kia, lại buông tha những thủy tộc thị nữ kia. Hắn cũng rõ ràng những cái kia đều là hầu hạ đại yêu thủy tộc thị nữ, đều không phải là đối ngoại chiến đấu giết chóc yêu quái. Những này thủy tộc thị nữ bình thường cũng là đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng, thậm chí không cẩn thận liền sẽ bị đại yêu phát tiết giết chết. Hô, Tần Vân thu hồi pháp bảo dây thừng buộc cái kia 4 vị cực cảnh đại yêu ma đã sớm bị mất mạng. Tại Tần Vân giết chết băng long cung chủ thời điểm, pháp lực cũng đồng thời đem 4 vị này cho đánh chết. Cho nên cũng tạo thành một kết quả trong thiên hạ. Không ít các đại yêu phát hiện, bọn hắn trên bảo vật đưa tin, Xà Cơ nương nương, Lang Sơn lão tổ các loại 5 vị cực cảnh đại yêu ma là nhân vật cùng thời kỳ đưa tin ấn ký tiêu tán. Diệt, một cái ý niệm trong đầu. Trong đại điện những thi thể này tất cả đều chôn vùi. Một chút pháp bảo những vật này Tần Vân thì là lấy đi. Đi, lập tức liền phiêu nhiên mà đi. Đạp vào đường về, trở về Giang Châu Quảng Lăng. Trong vòng một ngày, Tần Vân chém giết 5 vị cực cảnh đại yêu ma. Tin tức trong nháy mắt truyền khắp thiên hạ. Để trong thiên hạ bao nhiêu đám yêu quái kinh hãi sợ hãi. Bao nhiêu những người tu hành vỗ án gọi tốt. Ha ha, có thể giết chết cực cảnh đại yêu ma. Xem ra Tần kiếm tiên nhập đạo đằng sau, thực lực có lại có đột phá. Có thể lặng yên đồng thời giải quyết 5 vị đại yêu ma. Tần kiếm tiên thực lực hôm nay, sợ là không thua gì lúc trước kiếm lão nhân. Cái này cũng khó mà nói. Tần kiếm tiên đồng thời giết chết 5 vị cực cảnh đại yêu ma. Phần này thủ đoạn là lợi hại. Có thể kiếm lão nhân lúc trước thế nhưng là giết chết một vị ma thần. Hừ hừ, Tần kiếm tiên không để ý đắc tội yêu ma cửu mạch. Chém giết thiên hạ yêu ma. Vẻn vẹn phần này đạo nghĩa chi tâm. Cũng không phải là kiếm lão nhân có thể so sánh. Hoàn toàn chính xác. Nói đến, ta cũng bội phục Tần kiếm tiên. Thiên hạ các nơi những người tu hành nghị luận ầm ĩ, yêu ma làm hại thiên hạ, cũng không ít người tu hành bọn họ cùng yêu ma thù sâu như biển. Bây giờ Tần Vân làm hết thảy, cũng làm cho những tu tiên giả này vô cùng kích động. Không gì sánh được sùng bái Tần Vân. Dù sao, hôm nay thiên hạ ở giữa, phàm là xưng bá một phương lợi hại yêu ma, mặc kệ là trên lục địa hay là trong nước, toàn bộ bị Tần Vân chém giết. Còn lại không chết đều là trốn vào phía sau tông phái trong hang ổ. Tần Vân thực lực, cũng không làm gì được yêu ma cửu mạch bực này quái vật khổng lồ. Thật không dám tưởng tượng, 10 năm trước đó, thiên hạ các châu đều có lợi hại đại yêu ma chiếm cứ. Mà bây giờ vậy mà toàn bộ tiêu tán mất, Tần Kiếm Tiên thủ đoạn hoàn toàn chính xác lợi hại, đám đại yêu ma hoặc là ngoan ngoãn trốn vào tông phái. Dám ở bên ngoài làm hại, hết thảy chém giết, công đức vô lượng, công đức vô lượng a. Kỳ thật triều đình, đạo gia Phật môn thánh địa cũng muốn diệt trừ yêu ma. Nhưng bởi vì thiên quy ảnh hưởng, chỉ có thể phàm tục cấp độ người tu hành cùng phàm tục cấp độ yêu ma tranh đấu. Không sợ cùng yêu ma cửu mạch kết xuống tử thù, có thực lực quét ngang thiên hạ yêu ma, lại nguyện ý làm như vậy. Trong lịch sử cũng là thật lâu mới xuất hiện một cái. Mỗi xuất hiện một cái, thời đại kia người bình thường thời gian liền tốt rất nhiều. Sao Quảng Lăng Tần Phủ, tại nhân tộc, tại yêu tộc ở trong đều là có ý nghĩa đặc thù địa phương. Giờ phút này mặc dù rất nhiều người tu hành, yêu quái đều vì Tần Vân làm ra rung động, giống vị kia tại Vân Ma Sơn tiềm tu, Cửu Sơn đảo chủ, liền một trận hoảng sợ cùng may mắn. Có thể Tần Vân tự thân, tâm tình lại cũng không tốt. Cái gì? Còn tại tàn sát, Tần Vân liếc nhìn tuần thiên lệnh hiển hiện tình báo. Hung thủ kia tại thiên hạ các nơi, tàn sát lấy khắp nơi thôn xóm, đem các nơi bị tàn sát nhân tộc số lượng thống kê đứng lên. Bây giờ đều thẳng bức 20 vạn số lượng. Tần Vân đầy ngập tức giận, nhưng lại không có cách nào, bởi vì tìm không thấy hung thủ. Triều đình, đạo gia Phật môn thánh địa, nhiều như vậy thần Phật tiên nhân, đều chuyện gì xảy ra? Y Tiêu nhịn không được nói, bọn hắn đều có các thủ đoạn, làm sao lại tra không ra một cái hung thủ? Là rất kỳ quái, lớn lối như thế, mà lại trong thời gian ngắn tàn sát nhiều như vậy nhân tộc. Đủ để cho rất nhiều cao nhân tra xét rõ ràng. Tần Vân lắc đầu, có thể một mực không nghe nói hung thủ tin tức. Đừng nói Tần Vân chấn kinh, hung thủ tại thiên hạ khắp nơi tàn sát này cũng đưa tới nhân tộc các phương cao nhân chú ý, nếm thử đi điều tra, nhưng bọn hắn cả đám đều kinh hãi phát hiện, căn bản tra không ra thân phận hung thủ. Trên thực tế Hồng Cửu đã sớm minh bạch điểm ấy, phương diện khác hắn không có nắm chắc, thôi diễn quá khứ tương lai hắn tự tin chính là thiên hạ đệ nhất. Hắn đều không tính toán ra được, sợ ai cũng thôi diễn không ra hung thủ kia thân phận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.